Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 717. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Triều đã thu thập những tin tức này từ các thương nhân đi lại giữa phương Bắc và phương Nam. Trần Nguyệt lo lắng không biết chiến loạn có thể lan đến đây không. Lâu nay bọn họ sống bình yên, giờ nghe tin này, nàng không ngủ nổi, nửa đêm còn phải đi kiểm tra kho lương. Thấy nương tử lo âu, Kiều Triều an ủi, đừng lo lắng quá, nơi này chắc không bị ảnh hưởng sớm đâu. Trần Nguyệt vẫn chưa yên tâm, ta sẽ chuẩn bị chuyển phần lớn đất trồng rau sang trồng lương thực. Kiều Triều trầm ngâm, nhưng thu hoạch xong vụ này thì cũng đến mùa đông rồi. Trần Nguyệt gật đầu, sang năm bắt đầu vậy. Kiều Triều, thế còn xưởng nước tương thì sao? Trần Nguyệt đáp, giảm bớt sản xuất, không cần vội, ta sẽ lên kế hoạch cẩn thận. Kiều Triều nhìn nương tử, khẳng định, dù sao đi nữa, ta luôn ủng hộ nàng. Trần Nguyệt nắm tay Kiều Triều, cảm thấy ấm áp, cảm ơn huynh, hai người họ đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn. Và Trần Nguyệt luôn tin tưởng Kiều Triều cũng như hắn luôn tin tưởng nàng. Sợ Trần Nguyệt trằn trọc khó ngủ, Kiều Triều nắm tay nàng kéo về phía cơ bụng. Ngủ không được à, hay chúng ta vận động một chút? Xem gần đây ta có phải trông mạnh mẽ hơn không? Trần Nguyệt, cuối cùng, nàng cũng chiều theo ý hắn để hai người vui vẻ một lúc. Ở phủ An Bình, tạm thời không có biến động gì. Nhưng phương Bắc lại đã nổ ra chiến tranh, nhiều người vì loạn lạc mà đổ về phía Nam, cũng giống như những lần trước khi gặp nạn đói, nạn dân càng đông thì tình hình càng trở nên phức tạp. Kiều Triều bắt đầu đưa hạ nhân ra ngoài luyện tập hàng ngày để phòng bị. Trong thôn, trưởng thôn Kiều Phong giờ đã già, nên vị trí trưởng thôn hiện nay được giao cho Hồ Lão Đại. Trước đây, Kiều Phong từng ngỏ lời mời Kiều Triều làm trưởng thôn, nhưng hắn từ chối. Cuối cùng, Kiều Phong mới nhờ Hồ Lão Đại nhận chức. Gia đình Hồ Lão Đại tuy không giàu bằng Kiều gia, nhưng cũng có nhà cửa và đất đai xếp thứ hai trong thôn. Bà Hồ hàng ngày vẫn tươi cười, thỉnh thoảng ghé qua trò chuyện phiếm với Kiều Trần Thị. Không có việc gì gấp gáp cần lo, Kiều Triều tìm Hồ Lão Đại để bàn về tình hình loạn lạc ở phương Bắc. Hồ Lão Đại đập tay xuống bàn lo lắng. Lần này không lẽ lại trưng binh? Kiều Triều lắc đầu, chưa chắc, nhưng hiện tại hai phe tranh giành quyền lực, chúng ta chưa biết bên nào sẽ thắng. Điều ta lo nhất là thôn chúng ta sẽ gặp cảnh hỗn loạn như năm trước. Dù năm đó Kiều Triều không có mặt, nhưng qua lời kể của Trân Nguyệt, hắn biết tình hình vô cùng thảm khốc, thậm chí đến mức người ăn thịt người. Hồ Lão Đại gật gù. Vậy ý huynh là sao? Huynh nói gì ta sẽ làm theo. Hồ Lão Đại vốn rất nể Kiều Triều, bởi trước kia cả hai từng cùng nhau vào quân doanh, mà Kiều Triều đã nhiều lần cứu mạng hắn. Kiều Triều nói, ý của ta là, chúng ta nên tổ chức một nhóm người, thường xuyên luyện tập để đề phòng. Nếu thổ phỉ đến, ít nhất cũng có thể chống đỡ được. Hồ Lão Đại, được, ta cũng nghe thê tử kể về tình hình lúc đó. Nói rằng thổ phỉ có đến và nương tử huynh còn g, y, ế, xê người để tự vệ. Đúng là nữ trung hào kiệt. Kiều Triều, thôi đi, còn chuyện lương thực, ta khuyên mỗi nhà nên tích trữ nhiều hơn. Hãy trồng thêm lương thực. Còn các loại cây gia vị như ớt thì bớt đi. Hồ Lão Đại, được, ta sẽ bàn với dân trong thôn. Cách chương.